Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Phần 419. Chương 419.419. Trang viên manh mối. Vạn hiệu trưởng lúc này biểu tình kích động, ánh mắt chuyên chú, mà Hàn Quân Viễn đã bị hắn đẩy ra đi thật xa. May mắn, Hàn Quân Viễn đã rất quen thuộc vạn hiệu trưởng tính cách. Hắn yên lặng mà đi tới án thư bên kia. Lúc sau đồng dạng biểu tình chuyên chú nhìn Hàn Ngữ Hâm vẽ tranh. Hàn Ngữ Hâm dựa vào chính mình ấn tượng, thực mau liền họa ra một cái đại hình dáng. Ngay sau đó lại một chút tinh tế miêu tả. Tuy rằng là một bức tranh thủy mặc lại như cũ họa sinh động như thật, sôi nổi trên giấy. Đại khái nửa giờ lúc sau, Hàn Ngữ Hâm đã đem chính mình trong ấn tượng cái kia trang viên đơn giản vẽ ra tới. Chính là cái này. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm ngẩng đầu, nhìn nhìn bên người Hàn Quân Viễn. Tiểu cựu cựu, ta cũng chỉ có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Ngươi xem cái này trang viên, ngươi có hay không cái gì ấn tượng? Ân, Hàn Quân Viễn ở một bên nghiêm túc gật gật đầu. Lúc sau đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người, phi thường đánh giá cẩn thận lên. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm họa ra tới khả năng chỉ là băng sơn một góc, nhưng là có thể nhìn ra được tới, cái này trang viên phi thường đại, phi thường xa hoa. Nếu gặp qua cái này đại trang viên người, nhất định sẽ đối nó ấn tượng khắc sâu. Không phải đế đô kiến trúc, nhìn đến cái này trang viên, Hàn Quân Viễn hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn chưa bao giờ có ở đế đô gặp qua cùng loại như vậy kiến trúc, mà Vân Thành càng không thể có thể có như vậy kiến trúc. Có thể hay không là mặt khác thành thị? Hàn Ngữ Hâm quay đầu hỏi Hàn Quân Viễn một câu, mà Hàn Quân Viễn tắc trầm ngâm một lát. Hắn ngày thường trừ bỏ ở đế đô chính là tại tiền tuyến đế quốc rất nhiều địa phương, Hàn Quân Viễn thật đúng là không đi qua. Bất quá, vạn hiệu trưởng, lúc này, Hàn Quân Viễn quay đầu nhìn nhìn án thư một khắc bên Vạn Hưng Vũ, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Hiệu trưởng, ngươi tuổi trẻ thời điểm đã từng du lịch quá rất nhiều địa phương, không biết ngươi đối như vậy kiến trúc có ấn tượng sao? A, Vạn Hưng Vũ nguyên lai ở thực si mê nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm họa thưởng thức. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, hắn dừng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Các ngươi muốn tìm này bức họa bên trong địa phương sao? Kỳ thật Vạn Hưng Vũ tuy rằng đứng ở một bên nghiêm túc nhìn đã lâu, nhưng là hắn vẫn luôn đang xem kia bức họa thần vận, ý cảnh. Kỳ thật hoàn toàn không có để ý họa họa nội dung. Hiện tại nghe được Hàn Quân Viễn hỏi chuyện, Vạn Hưng Vũ lúc này mới nghiêm túc cong lưng, cẩn thận nhìn họa phong cảnh. Nhìn nhìn, Vạn Hưng Vũ thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này địa phương, ta đã thấy, thật sự. Nghe được Vạn Hưng Vũ nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Viễn lập tức vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn. Vạn hiệu trưởng còn nhớ rõ nơi này là địa phương nào? Ở vào cái nào thành thị? Hàn Quân Viễn bức thiết truy vấn, mà nghe được Hàn Quân Viễn hỏi chuyện, Vạn Hưng Vũ lại vẻ mặt xấu hổ lắc lắc đầu. Cái này, ta trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra. Đại khái là 10 năm trước. Không, có thể là 20 năm trước. Ta trước kia đi theo lão nguyên soái thời điểm hình như là ở nơi nào nhìn đến quá cái này trang viên. Thật sự rất quen thuộc a. Nói tới đây, Vạn Hưng Vũ trên mặt xuất hiện nào đó hồi ức cảm xúc. 20 năm trước, kia chẳng phải là Hàn Quân Du nhận thức nam nhân kia thời điểm sao? Nghe được Vạn Hưng Vũ nói, Hàn Quân Viễn cảm thấy chính mình tim đập đều không khỏi nhanh hơn không ít. Vạn hiệu trưởng, phiền toái ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái này địa phương, với ta mà nói quá trọng yếu. Hảo, nghe được Hàn Quân Viễn nói. Vạn Hưng Vũ vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại quay mặt đi, mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm. Nha đầu à, ngươi nếu là không ngại nói, làm ta đem họa lấy về đi nghiên cứu được không? Người này già rồi, trí nhớ không được tốt a. Ta sợ ta vừa chuyển đầu liền cấp đã quên cái này trang viên bộ dáng. Hết chương.